Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 52, gặp nhau. Ở nơi này thánh thôn nhìn như quy luật, kỳ thực quỷ dị sinh hoạt hạ, thực ra có rất nhiều chuyện để cho ta phiền lòng, nhưng phiền lòng nhất không ai bằng bọn họ thống nhất phát cho thôn dân quần áo. Màu trắng dê áo tử, màu trắng trong áo lót, màu trắng quần. Nếu như ở ban đêm đi ra ngoài, cả người liền giống như một đèn pha rõ ràng như vậy. Mặc dù nơi này ban đêm, bởi vì điện lực khẩn trương, mà là hàng đêm đều dùng ngọn đèn dầu. Có thể màu sắc so sánh liền là như thế. Ta lúc trước không có suy nghĩ quá cái vấn đề này. Đó là bởi vì không có một ban đêm ta yêu cầu đi ra ngoài. Mà hôm nay vén lên ống tay áo, nhìn trên cánh tay không ngừng nhúc nhích nóng nảy bất an, không ngừng chỉ dẫn phương hướng sâu trùng, ta mới phát hiện đi ra ngoài là một kiện gian nan dường nào sự tình. Tuy vậy đều đã đủ nổi bật, huống chi còn có 24 giờ ở ban đêm thay nhau tuần tra thôn vụ. Nhưng là, lại đã không có khác biện pháp. Thôn này, quy luật đến thậm chí không có bất kỳ có thể cung ta đổi giặt quần áo. Những y phục này đều là do thôn vụ một tuần lễ thống nhất thu giặt rửa một lần. Cho nên, coi như là nguy hiểm ta cũng chỉ có thể đi xông vào một lần. Như vậy vô kỳ hạn vây ở chỗ này không có thể đột phá cũng không phải một cái biện pháp a. Nói không chừng như Nguyệt nghĩ đến tương đối khá biện pháp. Trong bóng đêm mịt mờ, toàn thôn vô cùng an tĩnh. Đã là cái gọi là dạ ngủ thời gian. Ở quy củ này nghiêm khắc trong thôn là không cho phép nói chuyện. Cho nên hết thảy đều lộ ra an tĩnh hơi quá đáng. Ở không có cách nào dưới tình huống, ta là cực kỳ quang côn, bởi vì rốt cuộc không thể tránh mở, không bằng lựa chọn nhanh chóng đến muốn đi mục đích, cho nên lao ra nhà thời điểm, ta cũng chưa có kiêng kỵ cái gì, lại không thấy tránh né, cũng không có thả chậm tốc độ, bởi vì từng có dùng loại này sâu trùng kinh nghiệm, cho nên ta chỉ là cúi đầu nhanh chóng dựa theo nó chỉ dẫn phương hướng đi. Để cho ta kỳ quái là, dọc theo con đường này ta lại không có gặp cái gọi là thôn vụ. Cho đến đi qua hầm trú ẩn dày đặc khu sinh hoạt, đi tới một cái có chút hoang vu địa phương, ta đều lên đường bình an. Cái này hoang vu địa phương trong mắt của ta phi thường xa lạ. Ánh trăng rơi hoang thổ trên, phản xạ ra một loại không nói ra màu sắc ánh sáng. Ta nhìn thấy ở chỗ này bốn phía đều là cái loại này thật thấp lùn lùn luyện thành một mảnh sườn đất. Ta vị trí chỗ ở chính là bị sườn đất bao vây một mảnh nhi đất trống. Nhưng là, không có ta tưởng tượng đến như Nguyệt cũng ở nơi đây. Bất quá ở nơi này an tĩnh bốn bề vắng lặng trong hoàn cảnh. Ta lại cảm giác một tia buông lòng, một chút xíu tự do mùi vị. Ta cũng không lo lắng như Nguyệt, bởi vì sâu trùng mặc dù không lại chỉ dẫn phương hướng, nhưng là vẫn rất sống động. Này đã nói lên mang theo giống vậy sâu trùng người là không có chuyện gì. Tùy ý ngồi xổm ở một cái lùn dưới sườn núi. Ta yên lặng châm một điếu thuốc. Một điếu thuốc còn không có hút xong thời gian. Nhỏ vụn tiếng bước chân liền vang lên. Ta không có nguy hiểm gì cảm giác. Cho nên chỉ là ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện người vừa tới không phải là Như Nguyệt. Lại là Lộ Sơn. Chúng ta lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Lộ Sơn liền nhanh chóng đi tới, đứng ở bên cạnh ta, cho dù tách ra 10 ngày, với nhau giữa quen thuộc tín nhiệm tùy ý cảm giác cũng không có phai mờ. Lộ Sơn dựa dẫm vào ta cầm một điếu thuốc, rất tùy ý hỏi, thừa nhất, người cũng nhận được Như Nguyệt sâu trùng. Ta đơn giản trả lời một câu, lòng nói không trách cùng lúc trước Như Tiết cho ta sâu trùng bất đồng. Cái này sâu trùng không phải là từ mẫu trùng đơn giản như vậy a. Sau đó, ta cùng Lộ Sơn thấp giọng nói chuyện với nhau. Đơn giản cũng chính là trao đổi một chút ở thôn này lấy được tin tức. Ở trong lúc nói chuyện với nhau lúc này mới phát hiện. Thực ra với nhau biết lại không sai biệt lắm. Hắn cũng đang yên lặng quan sát hết thảy. Bất đồng chỉ là, ta đi một chuyến phòng giải trí. Ở tử bảo kia đắc được đến nhiều tin tức hơn. Ở ta cùng Lộ Sơn nói chuyện trong lúc, tất cả mọi người lục tục đến. Tuệ Căn Nhi là nhất là hưng phấn. bởi vì hắn cho là như vậy tụ tập, là chúng ta muốn có hành động. Tâm tư khác tương đối đơn thuần, không có ta môn quan sát được nhiều như vậy, cho nên không có cảm giác được đến từ cái này thần bí thôn áp lực thật lớn. Cho là chúng ta còn có thể giống như trước như vậy. Địa phương nào đều có thể bằng vào chúng ta đoàn người cưỡng ép đột phá. Đáng tiếc là, trên cái thế giới này một ít lực lượng, coi như là ngồi tánh mạng cũng không phải chúng ta có thể lật đổ. Tại sao không buông tha nguyên nhân lại không muốn suy nghĩ? Là từ đầu đến cuối muốn đi hướng quang minh, cho dù chỉ có một chút nhi vi mặt hy vọng sao? So với mọi người, Như Nguyệt ngược lại là người cuối cùng đi tới nơi này. Theo nàng đến, tách ra 10 ngày chúng ta cuối cùng lần nữa hoàn chỉnh tụ tập cùng nhau. Đây là một việc đáng giá cao hứng chuyện. So sánh với bị vây ở thôn, ngăn cách hết thảy liên lạc với bên ngoài, bơ vơ không chỗ nương tựa cảm giác, có đồng bạn có thể dựa vào, luôn là có thể cho tâm linh mang đến to lớn an ủi. Nhưng không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ tích, lại không nghĩ rằng cái này kỳ tích là Như Nguyệt sáng tạo. Nói mau đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta đã không kềm chế được hiếu kỳ. Nếu như nói để cho ta một người thuận lợi đi tới nơi này, là trùng hợp, để cho tất cả mọi người thuận lợi đi tới nơi này, liền không phải là cái gì trùng hợp. Như Nguyệt cười thật ngọt ngào, sau đó nói với chúng ta đến, còn có thể bởi vì chuyện gì xảy ra, bởi vì ta biết dùng cổ A, phân phát cho các ngươi, nhưng thật ra là trên người của ta chân quý nhất một tổ cổ. Xác thực nói cho từ mẫu trùng cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là trải qua đặc biệt bồi dưỡng, bọn họ tạo thành một cái lấy mẫu trùng làm trung tâm gia tộc. Không giống từ mẫu cổ bình thường sẽ không vượt qua 4 con, mà mẫu trùng liền bị ta thả ở cái địa phương này. Thật sự bằng vào chúng ta là có thể ở chỗ này tụ tập a. Như Nguyệt nói hời hợt, nhưng sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Mảnh nhỏ nhớ tới có rất nhiều đáng giá nghi ngờ phương A. Xem chúng ta mọi người đều rất tò mò ánh mắt, Như Nguyệt tiện tay vãn một chút thủy ở bên tai một lọn tóc. Sau đó nói đến, các ngươi biết, ta cùng bản mệnh cổ là tánh mạng liên kết. Từ trình độ nhất định mà nói, nó cảm nhận được chính là cảm thụ của ta đến. Chỗ này có câu gia cao nhân cùng tu giả, nhưng không nhất định có cổ thuật cao thủ. Trong lúc vô tình, ta chỉ muốn đến nếu ta không thể dùng ánh mắt của ta đi xem chỗ này, có thể lợi dụng ta bản mệnh cổ A. Như Nguyệt chỉ là như tiết để lại cho nàng ta chỉ mập trứng tằm. Không nghĩ tới bản mệnh cổ tác dụng là lớn như vậy. Lại ngẫm nghĩ cái này là hoàn toàn có thể. Bởi vì mập tằm không phải bình thường sâu trùng. Tối đặc biệt chính là ở chỗ bởi vì nó tự thân cấp bậc quan hệ. Ta đoán nó hẳn là nắm giữ linh cường đại dị thường linh, mặc dù không gọi được là linh hồn, mà cái loại này tánh mạng tương ngay cả cảm giác lại vừa là kỳ lạ như vậy. Tương đương với Như Nguyệt một bộ phận linh hồn cũng ký thác vào mập tàm trên người. Loại bản mệnh cổ đẳng cấp cao nhất biện pháp cũng là như vậy loại. Cho nên mập tàm chính là con mắt của Như Nguyệt. Thực ra ngốc hồ cũng có thể làm được những thứ này. Bất đắc dĩ chỉ là ngốc hồ quá mức nổi bật. Nơi này lại có đạo gia cao nhân, tương đối đứng lên, Như Nguyệt mập tàm phát huy tác dụng lớn hơn. Suy nghĩ ra này một tiết, nội tâm của ta mơ hồ có một ít hưng phấn. Nhìn Như Nguyệt nói đến, nói như vậy đến, liên quan tới thôn này hết thảy hình tin tức, người cũng biết, kia, chấm ngoặc kép, không chỉ có như thế, ta còn biết càng nhiều. Như Nguyệt để cho chúng ta bình tĩnh chớ nóng, sau đó đem nàng biết hết thảy đều tinh tế nói tới. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi tới cũng không có gặp bất kỳ thôn vụ nguyên nhân ở chỗ. Như Nguyệt thông qua mập tàm mỗi một dạ quan sát, phát hiện một cái kỳ lạ quy luật. Đó chính là mỗi ngày ban đêm ở chúng ta làm xong cái gọi là tham bái sau này, thôn vụ một loại tuần tra chỗ khu vực một lần, cũng chính là chừng nửa canh giờ sau này, cũng sẽ thần bí biến mất đến một cái 2 giờ. Chỉ là bởi vì chúng ta ban đêm một loại đều bị nơi này quy củ chế ước, cho tới bây giờ không có nghĩ tới đi ra ngoài hỏi dò, liền cho rằng thôn vụ một mực ở tuần tra. Đây là một cái ở quy luật hạ tạo thành suy nghĩ lỗi lầm. Cho nên cũng áp chế chúng ta dị thường cẩn thận. Như Nguyệt thông qua mập tàm phát hiện cái quy luật này. Cho nên cứ yên tâm lớn mật để cho chúng ta đi ra ngoài. Về phần tại sao thần bí biến mất, đi nơi nào, Như Nguyệt bán một cái quan tử, tạm thời không có nói rõ. Sau đó, Như Nguyệt để cho mọi người chúng ta tụ lại tới. Nàng tiếp lấy chúng ta thay phiên thắp sáng bật lửa quang mang. Bắt đầu cho chúng ta bức họa một tên kỳ quái bản đồ. Cái gọi là thôn chính là như vậy. Ở mảnh này kẹp ở trong sơn cốc đại bình nguyên trong. Thực ra vị trí trung tâm là như vậy. Nàng đơn giản bức họa một cái trụ trạng vật ở chính giữa. Sau đó nói rõ, đây là đang bên trong vùng bình nguyên này một cái độc lập sơn. Bên cạnh là cao cao ải ải hoàng thổ sườn núi. Từ nơi này tiến vào, liền một tòa tiểu tiểu ải sơn. Như Nguyệt ở nơi này trụ trạng vật một chỗ nào đó bức họa một đường. Tia, biểu thị là đường tắt. Mặc dù Như Nguyệt hội họa căn cơ chưa ra hình dáng gì. Bức họa dị thường trừu tượng. Nhưng chúng ta hay lại là đại khái hiểu ý tứ. Tự giống với một cái bánh ngọt. Trung gian thả cái ô mai. Ô mai chính là đứng sừng sững ở bên trong vùng Bình Nguyên Sơn. Mà những địa phương khác dĩ nhiên chính là chúng ta ở Bình Nguyên. Do tại chúng ta không phải là trên không trung nhìn xuống nơi này. Tự nhiên cũng sẽ không thể phát hiện điểm này. Mà cái gọi là thôn. Thực ra chia làm cửu cái khu vực, đều là vây quanh cái này ải sơn trình viên hình xếp hàng. Các ngươi khi đi tới sau khi, ta thông qua mẫu trùng cảm ứng biết, tam ca ca ở chỗ này, thừa tâm ca ở chỗ này, chấm ngoặc kép, như Nguyệt lần lượt ra dấu. Rất nhanh thì rõ ràng vẽ ra chúng ta vị trí chỗ ở. Tự nhiên ta cũng minh bạch, nàng để cho chúng ta gặp nhau địa phương, hẳn là một cái cấm kỵ địa phương. Đúng lúc là cái kia đại biểu tiến vào ải sơn đường tắt cửa vào. Như Nguyệt nói nàng bức họa rất nhỏ. Thực ra nơi này rất lớn. Lối vào chính là như vậy một cái tiểu tiểu bị bao bọc đất bằng phẳng. Lối vào. Nhưng là cửa vào ở nơi nào? Ta đưa mắt nhìn bốn phía. Căn bản cũng không có phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.